Chương 1648, Đại đạo danh sách. 1648 Quy Khư chính là vạn hải thế giới trung ương, vạn hải thế giới ngọn nguồn. Đã từng, tới chỗ này cường giả không chỉ một lần ý đồ chiếm lĩnh Quy Khư, tại Quy Khư ở trong thành lập quốc độ, nhưng là bọn hắn đều thất bại rồi. Thậm chí một lần, cái này Quy Khư đã bị những người này coi là cấm địa. Quy Khư, vạn hải chi ngọn nguồn. Nhưng là Đông Phương Mạn, một cái kẻ đến sau vừa rồi vừa đến nơi đây, liền bằng vào trên tay vạn tượng tiên thụ, chiếm cứ tòa này Quy Khư, đồng thời ở chỗ này thành lập được một tòa Quy Khư tiên quốc. Sự xuất hiện của hắn, lập tức liền trở thành trong mắt của tất cả mọi người đinh, cái gai trong thịt. Chiếm cứ Quy Khư, không nhất định liền có thể ở chỗ này thành lập đại đạo trật tự thế giới, nhưng lại có thể gây nên tất cả mọi người chán ghét. Bọn hắn làm không được sự tình, Đông Phương Mạt lại làm được. Cho nên, tại tiên đạo thành lập mới bắt đầu, bọn hắn liền bắt đầu vây công tiên đạo, bóp chết tiên đạo bên trong đản sinh thiên tài, thậm chí đem một cái hoàn chỉnh tiên đạo chia tách chia 5 xẻ 7, nhường tiên đạo nội loạn. Nhưng là bọn hắn muốn phá hủy tiên đạo, QNZ là không thể nào. Bọn hắn có thể phá hủy vạn tượng tiên thụ, nhưng là vạn tượng tiên thụ một khi hủy diệt, Quy Khư thế tất sẽ sinh ra dung chuyển, đến lúc đó bọn hắn thành lập đại đạo cũng sẽ hủy diệt. Trước đó cái kia yêu tộc lão giả nói tới, muốn phá hủy Quy Khư tiên quốc, cái này cũng bất quá là một cái uy hiếp mà thôi. Cho tới nay, đây đều là Đông Phương Mạt uy hiếp. Nhưng là hiện tại, Đông Phương Mạt đã không an bộ này rồi, đồng thời lập tức liền bắt lấy những người khác uy hiếp. Cái này yêu đạo lão giả ý nghĩ, chính là muốn mượn nhờ lần này, dụ sát Đông Phương Mạt. Kết quả Đông Phương Mạt điên rồi. Đầu này hổ yêu lập tức liền sợ rồi. Nhưng Đông Phương Mạt lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn tại một búa chém vào lấy vạn tượng tiên thụ. Hổ yêu lão giả liều mạng muốn ngăn cản, nhưng Đông Phương Mạt một khi bạo phát đi ra, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Tiên quốc ngay tại gặp công kích. Một đạo màu đen bóng tối đem trọn cái tiên quốc bao phủ. Ngập trời ma diễm trên hư không tiêu đốt. Một con quả đấm to lớn, một cái, điên cuồng công kích tới tiên quốc trung ương, trọng yếu nhất chi địa tế đàn. Lục Vân tầm mắt bình tĩnh nhìn bên trên bầu trời bóng người màu đen kia. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đạo kia ma ảnh điên cuồng gầm thét, yêu tộc lao già kia, vờ y ma không ngăn được Đông Phương Mạt giờ phút này, trên tế đàn, vạn tượng tiên thụ hư ảnh hiện hiện, đem tỏa tế đàn này, thậm chí toàn bộ tiên quốc bao phủ ở bên trong. Mặc cho trước mắt tên ma đầu này như thế nào hoành kích, đều không thể dung chuyển tiên quốc mảy may. Vạn tượng tiên thụ lực lượng, vỡ y ma đạt đến nơi này từ khi Đông Phương Mạt đi vào vạn hải thế giới sau đó, vạn tượng tiên thụ liền chưa từng có hiện hiện qua huy năng. Nhưng là giờ khắc này, vạn tượng tiên thụ đột nhiên hiển uy, vỡ y ma sinh sinh ngăn trở cái kia ma vương hoành kích. Cái kia tôn ma vương, chính là nơi đây ma đạo chi chủ. Chấp trưởng ma đạo tự liệt, ma đạo mặc dù không phải vạn hải thế giới bên trong mạnh nhất một đạo, nhưng là ma đạo thịnh thế, còn tại tiên đạo phía trên. Ma đạo tự liệt cũng muốn xa xa mạnh hơn tiên đạo tự liệt. Đây chính là vạn tượng tiên thụ lực lượng ma vương ngừng công kích, hắn nhìn phía dưới, gốc kia kém cỏi trưởng thành dáng dấp vạn tượng tiên thụ, sắc mặt âm tình bất định. Ma vương đồng thời không pha ý hình người, chính là bốn đầu tám tay, trưởng sáu chi thân, trưởng quản địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên lực. Ma vương thực lực, thậm chí còn ở trên Đông Phương Mạt. Giờ phút này, hắn bản tôn đến đây, muốn đem thuật đạo này diệt sát tại trong trứng nước, nhưng lại không cách nào dung chuyển nó mảy may. Trên tế đàn, Lục Vân Tu Vi đã hoàn toàn khôi phục, bên cạnh hắn, 1080 khỏa vạn tượng tiên thụ hạt giống, tạo thành một tòa đại trận, từ vạn tượng tiên thụ bản thể phía trên, liên tục không ngừng hấp thu tiên đạo lực lượng, dần dần diễn hóa thành một gốc tân vạn tượng tiên thụ. Vạn tượng tiên thụ chính là tiên đạo khởi nguyên. Nguyên Thủy Hồng Ngông Đại Đế đã sớm ngờ tới Nguyên Thủy Hồng Ngông phải gặp đến kiếp số, tiên đạo chính là hắn lưu tại nơi này một tia hy vọng. Nguyên Thủy Hồng Ngông Đại Đế sở dĩ lựa chọn tiên đạo, nhường tiên đạo nhập tự liệt thế giới mở tự liệt thế giới, thủ ý phục hy thị chuyển tiên đạo tại Hồng Ngông mảnh vỡ, nguyên nhân chủ yếu chính là vạn tượng tiên thụ. Vạn vật nhất nguyên phục thủy, vạn vật quy tông. Nhất nguyên phục hưng, vạn vật đổi mới tiên chi đạo, bao hàm toàn diện. Bày tỏ cái này nhất nguyên ở trong bản nguyên chân lý. Bất luận cái gì đại đạo, bất luận cái gì quy tắc, pháp tắc, trật tự, cũng có thể bao dung tại tiên đạo bên trong. Vô luận là yêu ma quỷ thần, cũng hoặc là võ vu linh thuật, hết thể đều sẽ bị tiên đạo hấp thu, trở thành tiên đạo một bộ phận, lớn mạnh tự thân đồng thời, cũng sẽ bảo trì những này đại đạo độc lập tính chất. Vạn tượng tiên thụ là căn nguyên. Giờ phút này, một gốc tân vạn tượng tiên thụ cắm rễ tại Lục Vân trong đan điền, ngay tại liên tục không ngừng hấp thu vạn tượng tiên thụ bản nguyên lực lượng. Mà quá khứ vạn tượng tiên thụ đang bị phá hủy. Tân sinh vạn tượng tiên thụ, đại biểu cho tân tiên đạo, bị Lục Vân đổi tiên đạo căn cơ, dung nhập thuật đạo, linh đạo, cùng với các loại khả năng đại đạo. Cái này gốc vạn tượng tiên thụ, so trước đó vạn tượng tiên thụ càng thêm cường đại. Tại mới vạn tượng tiên thụ đang sinh ra trong quá trình, trực tiếp phóng xuất ra thái sơ, bản nguyên, trưởng thành, vạn vật, đối lập, tịch diệt lục đại trí cao trật tự lực lượng. Đừng nói là chỉ là một cái ma đạo ma vương, liền xem như nguyên thủy hồng mông đại đế đích thân đến, QNZ đừng hòng làm bị thương lúc này Lục Vân. Đông Phương Mạt đã có đập nồi dìm thuyền dũng khí, hủy diệt tiên đạo, trọng lập một đạo, sớm đã tại trong đầu của hắn đản sinh ra. Bất quá lần này, hắn lập xuống cũng không phải là linh đạo, mà là trợ giúp Lục Vân, xác lập tân tiên đạo. Hủy diệt cũ vạn tượng tiên thụ, xác lập một gốc tân vạn tượng tiên thụ. Tân vạn tượng tiên thụ vừa ra, trực tiếp liền cải biến nơi này tiên đạo, đến lúc đó tất cả người tu tiên hoặc là tiên nhân phương thức tu luyện, đều sẽ nhận cái này mới tiên đạo ảnh hưởng, từ trên căn bản phát sinh biến hóa. Nơi này chính là tự liệt thế giới, cũng không phải là ngoại giới thế giới như thế, đổi một đầu đại đạo, cần để cho người tu tiên trùng tu tiên đạo, nếu không liền sẽ bị đào thải ra ngoài. Ở chỗ này, chỉ cần tiên đạo phát sinh cải biến, như vậy tiên nhân cùng người tu tiên trên người tiên đạo liền sẽ tùy theo cải biến, lập tức diễn sinh ra tương ứng pháp, đổi bọn hắn tiên đạo căn cơ. Đây chính là tự liệt thế giới. Tự liệt thế giới, thì tương đương với một cái đại đạo thế giới, tu luyện bất luận cái gì đại đạo người, ở chỗ này đều là gần nước ban công, khoảng cách đại đạo gần nhất người. Ma đạo Lục Vân thương thế trên người đã khỏi hẳn, giờ phút này hai con mắt của hắn bên trong mang theo trí tuệ sáng bóng, thuật đạo bắt đầu vận chuyển, liên tục không ngừng phân tích trước mắt ma đạo. Đại đạo danh sách chưa mở ra bất luận một loại nào đại đạo, đều không có tự liệt thế giới đột nhiên, Lục Vân trong đầu hiện lên một vòng minh ngộ. Hiện tại đưa ra mở tự liệt thế giới, phần lớn đều là pháp tắc danh sách. Thời gian tự liệt, không gian tự liệt bực này danh sách. Liền xem như A trước mở ra mộng cảnh thế giới, trên thực tế cũng là mộng cảnh pháp tắc diễn hóa mà thành. Quy tắc pháp tắc chính là khách quan tồn tại, đại đạo là sinh linh khai sáng. Sinh linh có thể tu luyện hỏa diễm đại đạo, chân thủy đại đạo, nhưng là những này đại đạo đưa ra mở danh sách, nhưng như cũng là pháp tắc danh sách. Những tự liệt thế giới này, vốn là tồn tại, khách quan tồn tại thế giới. Mà sinh linh muốn làm, chính là mô phỏng bực này khách quan tồn tại pháp tắc tự liệt thế giới, khai sáng ra thuộc về sinh linh đại đạo tự liệt thế giới. Vạn hải thế giới chính là sinh linh lựa chọn một cái chưa hình thành thế giới pháp tắc. Không chỉ có như vậy, liền xem như đã thành hình thế giới pháp tắc, nếu là có cường đại tồn tại tiến vào, đem hắn luyện chế ra đại đạo trật tự, cũng có thể diễn hóa thành đại đạo tự liệt thế giới. Nhìn xem giữa không trung ma đầu, Lục Vân thuật đạo lập tức liền thôi diễn ra đủ loại nhân quả. Đại đạo tự liệt thế giới có thể bị sinh linh khống chế, trở thành sinh thế giới thần linh, nhưng là pháp tắc danh sách lại không được. Ta vẫn cho rằng trật tự là chủ quan, nhưng là hiện tại xem ra, trật tự cũng là khách quan tồn tại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.